tu chân giả tại dị thế, chương 1140, đều là cáo già, 2, góc truyện audio.com, tất cả mọi người chú ý, chúng ta gặp phiền toái lớn rồi. Thượng Dương đạo nhân thanh âm truyền ra, nhưng vào lúc này, chỉ thấy bốn phía xuất hiện 9 đạo hồng quang. Trời ạ, nhìn thấy 9 đạo hồng quang, mọi người đều hít vào một hơi, 9 đạo hồng quang là 9 con huyết sát hung dao màu đỏ đi ra, lúc này 9 con huyết sát hung dao đem mọi người vây quanh ở bên trong. Suy suy, lúc này, cả mặt đất run run, xa xa bụi đất bay lên, nháy mắt đám đại thụ che trời ngả nghiêng, cành càng đổ xuống. Lúc này đám huyết sát hung dao toàn thân đỏ như máu, giống như là ở trong biển máu đi ra vậy, trên người tràn đầy huyết khí, hơi thở làm cho tất cả mọi người khó chịu vô cùng. Gào khóc, cuối cùng 9 đầu huyết sát hung dao rít gào, sau đó nhìn mọi người, trong mắt tràn đầy hung quang. Huyết sát hung dao vương, nhìn thấy bộ dáng của nó tựa hồ bắt đầu từ dao hóa rồng, thực lực đại la kim tiên hậu kỳ. Khúc Sơn Động Kỳ Thạch đạo nhân nói, đối với huyết sát hung dao, hắn tựa hồ rất hiểu biết. Gào khóc, 9 đầu huyết sát hung dao bắt đầu mở ra cái mồm giống như bồn như muốn đem mọi người nuốt vào như con mồi. Không xong, chúng ta bị theo dõi, 9 đầu huyết sát hung dao, mọi người cùng nhau động thủ, nhất định phải toàn lực đánh chết 9 đầu huyết sát hung dao, nếu càng lâu chúng ta tiêu hao càng nhiều. Thượng Dương đạo nhân nhìn mọi người nói, lúc này mọi người sắc mặt trầm xuống, chặn đánh 9 đầu huyết sát hung dao cũng không phải chuyện dễ dàng, toàn lực đánh chết tiêu hao khẳng định cũng không ít. Gào khóc, mọi người còn có chút do dự, nhưng 9 đầu huyết sát hung dao cũng không có do dự, thân thể cao lớn mang theo một mảnh đất cát bay lên, tốc độ cực nhanh hóa thành một mảnh lưu quang lao đến trước người mọi người. Mọi người nhanh động thủ, chúng ta là một liên minh. Thượng Dương đạo nhân hét lớn, một đạo pháp quyết trong tay đánh ra, sau đó đánh về phía con huyết sát hung dao dẫn đầu. Trước người Thượng Dương đạo nhân, từng ngọn lửa tung hoành, sau đó biến thành lưới lửa, ngọn lửa khủng bố chung quanh không gian bị đốt thành một mảnh đỏ đậm, lưới lửa cuồn cuộn nháy mắt bao phủ về phía huyết sát hung dao. Mọi người nhanh ra tay đi, Thượng Thái đạo nhân cùng Thượng Huyền đạo nhân pháp quyết trong tay đánh ra, sau đó cùng Thượng Dương đạo nhân hướng về một đầu huyết sát hung dao công kích đến. Mà lúc này, mọi người cũng động thủ, Thanh Ngọc Sơn Ngọc Anh chân nhân, Ngọc Linh chân nhân cùng nhau vây công về phía một đầu huyết sát hung dao. Đồng Bạch Sơn Thu Hỏa đạo nhân, Thu Mộc đạo nhân, Thu Diệp đạo nhân vây công về phía một đầu huyết sát hung dao. Nguồn truyện, truyện phun, trong mọi người, mỗi một sơn môn đều đối phó một đầu huyết sát hung dao, nhưng Mạc Linh Sơn cùng Khúc Sơn Động gặp phải phiền toái, hai sơn môn này, Mạc Linh Sơn chỉ có Mạc Trường Không là Đại La Kim Tiên, mà Khúc Sơn Động cũng chỉ có một Kỳ Thạch đạo nhân là Đại La Kim Tiên, hai người bọn họ mặc dù không sợ huyết sát hung dao, nhưng chặn giết đầu huyết sát hung dao cũng khó làm được, phỏng chừng không cũng không thể đối phó đầu huyết sát hung dao. Chủ nhân, ngươi cẩn thận một chút, mau lui lại sau, Diễm Ma, Ngũ Bảo Hồ Lô của ngươi cho ta mượn một chút. Lúc này Lang Lễ cùng Lang Nguyên đồng loạt ra tay về phía một đầu huyết sát hung dao, về phần Diễm Ma thực lực còn chưa có bại lộ, Nhạc Thành không nên ra tay, về phần Lang Lễ. Góc truyện audio.com, cùng Lang Nguyên nếu có tiêu hao pháp lực Nhạc Thành cũng không lo lắng, có Hạo Thiên Tháp tiêu hao pháp lực dễ dàng bổ sung được. Lúc này các sơn môn lớn một chút là Thương Sơn Động, Thanh Ngọc Sơn, Đông Bạch Sơn, Nam Cốc Động, Mạc Linh Sơn, Khúc Sơn Động, Thiên Linh Động, Hạo Thiên Môn cũng chỉ là ứng phó 8 đầu huyết sát hung dao mà thôi, còn lại một đầu Thượng Quang Tán Nhân, Thanh Nguyên Đạo Nhân, Quỷ Đạo Nhân ba người liên thủ đối phó. Trong lúc nhất thời, trên không hung dao bốc lên, khí thế hung ác tận trời, Nhạc Thành cùng Diễm Ma đã sớm thối lui về phái sau hơn mấy vạn thước. Mọi người lúc này cũng đều tế ra pháp bảo, La Nguyên cũng tế ra bát quái phiên, một mảnh hào quang bao phủ tại trên người huyết sát hung dao. Lang Lễ không có khôi phục bản thể, thực lực cũng vô pháp thi triển đến tình trạng cực mạnh, nhưng Lang Lễ không sợ tiêu hao pháp lực, có Hạo Thiên Tháp tiêu hao không là vấn đề, pháp quyết trong tay biến hóa, ngọn lửa quanh thân Lang Lễ tăng vọt nhằm về phía huyết sát hung dao bao vây vào trong đó. Huyết sát hung dao cũng là hung vật bất phàm, miệng to như bồn máu hé rộng ra, một mảnh hồng mang có thể miễn cưỡng đối kháng ngọn lửa của Lang Lễ, đồng thời cự vĩ khổng lồ hung hăng hướng về phía Lang Lễ quất ra. Ta cùng ngươi chơi đùa, Lang Lễ quát lạnh, thân là thân thể tiên thú, đối với mãnh thú tự nhiên không sợ, nhưng lúc này không có khôi phục bản thể, hắn còn muốn che giấu một chút yêu khí tuy có thực lực nhưng giảm xuống, lúc này cũng chỉ vội vàng thúc giục pháp lực diễm quang toàn thân quay cuồng, nhiệt khí nóng cháy tỏa ra, ngọn lửa cuồng bạo cũng không tiết ra ngoài. Ngọn lửa bao lấy huyết sát hung dao, trong lúc nhất huyết sát hung dao cũng vô pháp đi ra. Đối với thực lực Lang Lễ cùng La Nguyên, Nhạc Thành không chút lo lắng, tùy ý nhìn về phía các sơn môn, một đám đại La Kim Tiên lúc này cũng đều tế ra pháp bảo tiên khí, hoặc là phiên kỳ, hoặc là trường kiếm, còn có đại đao, giữa không trung hào quang lóa mắt, núi non chung quanh đã bị san thành bình địa, huyết sát hung giao khổng lồ liên tục hét giận dữ, một cỗ huyết khí phun ra cả không gian tràn ngập hương vị khó nghe. Nhạc Thành lúc này cũng nhìn ra thực lực mọi người, thực lực Thương Sơn động cực mạnh, có Thượng Dương đạo nhân, Thượng Thái đạo nhân, Thượng Huyền đạo nhân vây công, huyết sát hung giao vương cũng không chiếm được chút tiện nghi, ngược lại bị đánh xuống hạ phong, trong tay pháp bảo ba người đều có uy lực bất phàm, từng đạo công kích cường hãn làm cho huyết sát hung giao vương kia kêu thảm liên tục. Mà khó chịu nhất là Mạc Linh Sơn Mạc Trường Không, Khúc Sơn Động Kỳ Thạch đạo nhân, hai người đều tự đối phó một đầu huyết sát hung giao cũng không chút tiện nghi, chỉ có cố sức đối kháng. Gào khóc, Lang Lễ cùng La Nguyên đối phó một đầu huyết sát hung giao, lúc này đầu huyết sát hung giao há mồm phun ra một viên châu huyết sắc bay thẳng đến Lang Lễ cùng La Nguyên, viên châu màu đỏ hóa thành một đoàn huyết vụ lao đến. Nhiệt xúc còn dám phun ra nội đan sao, muốn chết. Lang Lễ lãnh quát một tiếng, tả trưởng đánh ra, một đạo pháp quyết biến hóa, đánh ra một ngọn lửa ngập trời, đem mấy nghìn dặm hư không phong tỏa, biển lửa đầy trời, không gian chung quanh nhất thời bao vây ở biển lửa nóng cháy khôn cùng. Cách chương.